Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Dệ Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này Lưu lão quái lại không hề có chút sợ hãi nào, còn thoải mái cười lớn. Dường chân chắc chắn là bây giờ cậu rất muốn giết tôi, có đúng không nào? Nhưng mà cậu lại không dám giết tôi, bởi vì tôi chết đi, tin tức mà cậu có được huyết mạch quang hóa chắc chắn sẽ bị truyền khắp Cửu Châu. Ánh mắt Dương Chấn lạnh đến cực hạn. Lưu lão quái vẫn luôn nói, anh vẫn luôn nghe. Mãi cho đến khi Lưu lão quái nói xong, Dương Chấn mới lạnh lùng cất giọng. Cho nên ông tưởng là uy hiếp tôi như vậy thì tôi sẽ không dám giết ông ư? Lưu lão quái cười lạnh. Cậu dám giết tôi à? Dương Chấn không trả lời mà dùng hành động thực tế để thay cho câu trả lời. Một luồng uy áp võ đạo kinh khủng bộc phát từ trên người anh, trực tiếp bao phủ Lưu lão quái. Lúc này sắc mặt Lưu lão quái hoàn toàn thay đổi, nổi giận. Dương Chấn, cậu muốn làm gì? Bốp một tiếng, Dương Chấn đã biến thành một cái bóng, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Lưu lão quái, bắt lấy cổ của Lưu lão quái. Lúc này Lưu lão quái chỉ cảm thấy hô hấp của mình bị nghẹn lại, cảm giác sợ hãi trải rộng cả người. Cánh tay Dương Chấn hơi dùng sức một chút, Lưu lão quái liền bị nâng lên khỏi không trung. Dương Chấn ngẩng đầu nhìn Lưu lão quái đang hoảng hốt, lạnh lùng nói. Lúc tôi chỉ có thực lực thần cảnh đỉnh phong là tôi đã dám đối địch với vương tộc. Lúc tôi đến siêu phàm cảnh, tôi đứng ở phía đối lập với Diệp Hoàng tộc, thậm chí còn dựa vào thực lực siêu phàm tam cảnh mà xâm nhập vào Diệp Hoàng tộc, thiếu chút nữa là giết chết Diệp Lâm siêu phàm lục cảnh. Thậm chí ông đã liên thủ với ông ta, cũng sắp bị tôi giết chết. Bây giờ võ đạo của tôi đã đột phá siêu phàm lục cảnh, bộc phát toàn lực, cũng có thể thi triển thực lực ngang bằng siêu phàm thất cảnh đỉnh phong. Ngay cả cổ hoàng tộc cũng không được tôi để vào trong mắt. Ông cho rằng tôi sẽ sợ để ông tiết lộ tin tức tôi có huyết mạch cuồng hóa ra ngoài à? Trong mắt Lưu lão quái đều là hoảng sợ, trong hoảng sợ còn có mấy phần cầu khẩn. Bây giờ võ đạo của ông ta đã bị phế, chỉ cần có thể còn sống, ông ta có biện pháp để căn cơ võ đạo của mình khôi phục lại bình thường, lại tu luyện một lần nữa. Cho dù không thể trở lại trạng thái đỉnh phong như ban đầu, nhưng mà ít nhất cũng có thể bước vào siêu phàm cảnh, vẫn là một sự tồn tại đỉnh tiêm ở Cửu Châu. Nhưng mà nếu như chết đi, vậy thì tất cả sẽ kết thúc. Dương Chấn tăng thêm sức lực trên tay, nghiêm giọng nói. Tôi cho ông thêm cơ hội cuối cùng, nói cho tôi biết, ngoại trừ ông thì còn có ai biết được tin tức tôi có huyết mạch cuồng hóa? Bịch một cái, Dương Chấn vừa mới nói xong, thân thể Lưu lão quái đã bay thẳng ra bên ngoài, nặng nề đập vào vách tường. Trong nháy mắt, vách tường đó liền sụp đổ. Lưu lão quái vùng vẫy bò dậy từ trong đống đổ nát, trên mặt đều là máu tươi. Tôi lừa ngài, ngài ngoại trừ tôi ra không có ai biết được tin tức ngài có huyết mạch cuồng hóa. Tôi chỉ muốn dùng chuyện này để uy hiếp ngài, để tranh thủ một con đường sống cho mình, mới có ý lừa ngài. Cầu xin cậu Dương đại nhân đại lượng tha cho tôi một mạng. Sau này tôi sẽ là một con chó trung thành nhất bên cạnh cậu Dương, chỉ cần cậu Dương có chỗ cần dùng, có kêu tôi làm cái gì cũng được. Lưu lão quái quỳ gối hoảng sợ ân cần cầu xin. Sắc mặt Dương Chấn vô cùng âm trầm, híp mắt. Ông cũng đã biết, nếu như để tôi biết ông dám lừa gạt tôi thì sẽ có hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Lưu lão quái vội vàng nói. Tôi thật sự không hề lừa gạt ngài. Nếu như ngài không tin thì tôi có thể tạm thời nhốt tôi lại. Nếu như có người biết tin tức ngài có huyết mạch cuồng hóa, vậy thì cứ để tôi sống không bằng chết. Dương Chấn nhìn ra được Lưu lão quái thật sự sợ hãi. Ông ta không nói dối. Dương Chấn không nói gì. Chẳng ai biết anh đang suy nghĩ cái gì. Phùng Giai Di ở một bên đã trợn tròn mắt. Trước đó, Dương Chấn đến tham gia cuộc tranh đoạt Vương Yến Đô. Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Phùng Giai Di cũng không biết. Mặc dù võ đạo của Lưu lão quái đã bị phế bỏ, nhưng mà Phùng Giai Di vẫn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng. Lưu lão quái vốn dĩ là cường giả đỉnh tiêm, lúc này lại giống như một con chó chết mà quỳ gối ở dưới chân Dương Chấn cầu xin tha thứ. Một lúc lâu sau, Dương Chấn mới nói. Tình huống hiện tại của 13 vực Miêu Thành như thế nào? Mỗi vực chủ có thực lực ở cấp độ nào? Ngoại trừ vực chủ của người ba vực, Miêu Thành có cường giả nào càng mạnh hơn không? Lưu lão quái vội vàng nói. Dựa vào xếp hạng thực lực tổng hợp của 13 vực Miêu Thành, thực lực của vực thứ 13 là yếu nhất. Thực lực của vực chủ siêu phàm ngũ cảnh, thực lực của vực chủ thứ nhất là mạnh nhất. Cảnh giới võ đạo đã đạt đến siêu phàm bát cảnh. Ngoài ra thực lực mạnh nhất là thành chủ phủ. Thực lực của thành chủ là mạnh nhất. Về phần thực lực của thành chủ Miêu Thành mạnh đến đâu thì ngay cả vực chủ của mấy ba vực Miêu Thành cũng không biết rõ. Nhưng mà có một chuyện chắc chắn, đó chính là ngay cả vực chủ của vực thứ nhất cũng không phải là đối thủ của thành chủ. Mà bên cạnh thành chủ còn có bốn cường giả siêu phàm thất cảnh đỉnh phong. Có lời đồn thực lực của thành chủ đã đột phá vào siêu phàm cửu cảnh. Nghe Lưu lão quái nói những lời này, sắc mặt Dương Chấn vô cùng nặng nề. Anh biết là thực lực của Miêu Thành rất mạnh, cường giả siêu phàm cảnh nhiều vô số. Nhưng mà không ngờ rằng Miêu Thành lại có nhiều cường giả siêu phàm cảnh như thế. Mà thực lực của thành chủ Miêu Thành lại càng có khả năng, đã bước vào siêu phàm cửu cảnh trong truyền thuyết. Cường giả siêu phàm cửu cảnh đã đứng ở vị trí đỉnh phong cửu châu. Xem ra cho dù là gia tộc cổ võ cũng chưa chắc mạnh hơn Miêu Thành. Lưu lão quái vội vàng hỏi, cậu Dương, tôi đã nói hết những gì tôi biết rồi, bây giờ ngài có thể tha cho tôi một con đường sống không? Dương Chấn không trả lời câu hỏi này, mà là hỏi ngược lại. Hoàng Tiến là vực chủ của vực thứ 9, cảnh giới võ đạo của ông ta nằm ở mức nào, có quan hệ như thế nào với ông? Lưu lão quái khá bất ngờ, dường như là không ngờ tới Dương Chấn lại hỏi mối quan hệ của ông ta và Hoàng Tiến. Ông ta bỗng nhiên nhớ lại lúc trước, Dương Chấn vẫn là cường giả thần cảnh đỉnh phong, thiếu chút nữa là đã có thể giết chết ông ta. Cuối cùng vẫn là vực chủ Hoàng Tiến, vực thứ 9 Miêu Thành xuất hiện, mới có thể cứu ông ta đi. Dương Chấn muốn tìm Hoàng Tiến để báo thù à? Sau khi nghĩ một hồi, ông ta mới nói, Hoàng Tiến là vực chủ của vực thứ 9, thực lực là siêu phàm thất cảnh. Tôi và ông ta xuất thân cùng một sư môn, ông ta là sư đệ của tôi. Dương Chấn gật đầu, thì ra là vậy. Nói như vậy, trước kia Hoàng Tiến cứu Lưu lão quái khỏi tay anh cũng là bởi vì nghĩ đến tình đồng môn. Dương Chấn cũng không có ý địch với Hoàng Tiến. Dù sao thì lúc trước thực lực của mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Hoàng Tiến, nhưng mà bây giờ Hoàng Tiến lại không ra tay toàn độc với anh. Nếu không thì anh đã chết trong tay Hoàng Tiến rồi. Dương Chấn nhìn Lưu lão quái. Được rồi, những gì tôi muốn biết cũng đã biết. Bây giờ ông có thể truyền đạt dị ngôn. Truyền đạt xong rồi thì tôi đưa ông lên đường. Nghe vậy Lưu lão quái lập tức gấp gáp. Ông ta sợ hãi nói, tôi đều đã nói cho ngài biết nhiều thông tin như thế, ngài vẫn còn muốn giết tôi ư? Dương Chấn vô cảm nói, tôi chưa từng có suy nghĩ sẽ bỏ qua cho người muốn giết tôi. Lần trước ông đã liên thủ với Diệp Lâm để giết tôi. Nếu như không phải tôi sử dụng huyết mạch cuồng hóa thì chắc có lẽ đã sớm chết ở trong tay các người rồi. Lần này các người lại phối hợp đến đây, nếu như không phải võ đạo của tôi đã đột phá, e là đã chết rồi. Nếu như cho ông thêm một cơ hội, sau này lại để ông tìm thấy cơ hội để báo thù, chẳng phải sẽ còn tới giết tôi nữa à? Nếu như vậy, dựa vào cái gì mà tôi phải tha mạng cho cường giả có lẽ sẽ giết tôi trong tương lai chứ? Vừa mới nói xong, khi thấy võ đạo siêu phàm thất cảnh đỉnh phong từ trên người Dương Chấn liền tràn ra, Lưu lão quái hoàn toàn hoảng sợ. Cậu không thể giết tôi! Trong mắt Dương Chấn bắn ra một tia sáng, trực tiếp nhào về phía Lưu lão quái. Bộp một tiếng, một trường rơi ở trên người của Lưu lão quái. Biểu cảm trên mặt Lưu lão quái lập tức cứng đờ, ánh mắt dần dần tan rã, thân thể ngã thẳng xuống đất, chết không nhắm mắt. Thủ đoạn của Dương Chấn rất mạnh, ngay cả Phùng Giai Di cũng nhìn đến ngây người. Nói giết liền giết ngay, quan trọng là Lưu lão quái còn là cường giả Miêu Thành, mà sư đệ của ông ta còn là cường giả siêu phàm thất cảnh, chủ vực chín của Miêu Thành. Phùng Giai Di bỗng nhiên nhìn về phía Dương Chấn. Anh không lo lắng tôi sẽ tiết lộ bí mật về thân thể của anh à? Lúc nãy Lưu lão quái đã nói đến tin tức của vực thứ 9 cho Dương Chấn nghe, còn có tin tức Dương Chấn có được huyết mạch cuồng hóa ở ngay trước mặt Phùng Giai Di. Dương Chấn bình tĩnh nhìn Phùng Giai Di. Tôi cho rằng cô sẽ không tiết lộ, mà cho dù có thật sự tiết lộ bí mật của tôi thì cũng coi như tôi đáng chết. Anh và Phùng Giai Di tiếp xúc với nhau không lâu, nhưng mà chỉ tiếp xúc với nhau mấy lần, anh đã có thể nhìn ra được nhân phẩm của Phùng Giai Di. Cho nên anh không lo lắng Phùng Giai Di sẽ tiết lộ bí mật của mình ra bên ngoài. Đương nhiên cho dù có tiết lộ đi nữa thì làm sao chứ. Giống như Dương Chấn vừa nói với Lưu lão quái, lúc này anh chỉ mới có thực lực thần cảnh đỉnh phong mà anh đã bắt đầu đối địch với vương tộc. Sau này vừa mới bước vào siêu phàm cảnh thì đã giao thủ với siêu phàm cảnh của hoàng tộc. Hiện tại cảnh giới võ đạo của anh đã bước vào siêu phàm lục cảnh. Sức chiến đấu có thể so sánh với cường giả siêu phàm thất cảnh đỉnh phong, không mạnh hơn bát cảnh, ai dám đấu với anh? Bây giờ anh định làm như thế nào? Phùng Giai Di không tiếp tục chủ đề này nữa, cô ta nghiêm túc nói. Dương Chấn lắc đầu, tôi cũng không biết phải làm sao, chỉ là có thể tiếp tục chờ đợi. đợi đến lúc cường giả đế thôn đến tìm tôi. Anh chỉ biết là trong truyền thuyết, chỉ có khi trở thành vương của Yến Đô thì mới có tư cách kế thừa đế thôn. Nhưng mà không có người nào biết tin tức liên quan đến đế thôn chân chính. Lần này anh chủ động khởi xướng cuộc tranh đoạt vương Yến Đô, đồng thời còn đạt được quán quân trở thành vương của Yến Đô. Tiếp theo đây hình như là chỉ có thể chờ đợi. Vẫn luôn có những truyền thuyết liên quan đến đế thôn, nhưng mà tin tình báo thật sự liên quan đến đế thôn thì căn bản không có. Phùng Gia Di bỗng nhiên lại mở miệng nói, vẻ mặt nghiêm túc. Theo yêu cầu của người trăm năm trước, cường giả của vương tộc và hoàng tộc không được bước vào Yến Đô một bước. Nhưng mà bây giờ cường giả vương tộc cùng với hoàng tộc đã sớm trải rộng ở Yến Đô, nhưng mà vẫn không có chuyện gì như cũ. Dù sao thì truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết. Truyền thuyết này có phải là do người xưa dệt thành một câu chuyện? Thật ra mục đích chính của nó là để bảo vệ Yến Đô không bị các thế lực đỉnh tiêm khác bào mòn. Thật ra căn bản cũng không có đế thôn, tất cả chỉ là truyền thuyết. Nghe thấy lời nói của Phùng Giai Di, sắc mặt Dương Chấn có chút khó coi. Anh đã ký thác hy vọng vào đế trượng, bởi vì chỉ có khi có được đế trượng thì mới có thể cứu Mã Tuần. Nhưng mà nếu như đúng như những gì Phùng Giai Di đã nói, chẳng phải là đế thôn căn bản không tồn tại, cho nên đế trượng cũng không tồn tại. Không có đế trượng, Mã Tuần phải làm sao đây? Còn có cường giả mặc áo choàng đen mà trước kia anh gặp ở vùng hoàng tộc, ông ta đã thề thốt chắc nịch với Dương Chấn, chỉ có khi có được đế trượng thì mới có thể cứu Mã Tuần. Chẳng lẽ đối phương cũng đang lừa dối mình ư? Nhưng mà nếu truyền thuyết có thật giống như những gì mà Phùng Giai Di vừa mới nói, dựa theo quyết định không được bước vào Yến Đô một bước, quy định mà người trăm năm trước đã lập ra, nhưng mà bây giờ khắp nơi đều là cường giả vương tộc và hoàng tộc, mà bọn họ còn có thể sống khỏe mạnh bình thường, chuyện này nên giải thích như thế nào đây? Đương nhiên là tôi chỉ đưa ra ý kiến một chút mà thôi. Còn đế thôn có tồn tại hay không thì giống như anh đã nói, bây giờ chúng ta không có bất cứ tin tức liên quan đến đế thôn, chỉ có thể chờ đợi thôi. Chúng ta không ngại chờ đợi, nhưng mà anh họ Mã Tuân lại không thể chờ được lâu như thế. Bây giờ cũng đã là ngày thứ ba rồi. Cường giả áo choàng đen đã từng nói phong ấn nhiều nhất cũng chỉ chống đỡ được 7 ngày. Nói cách khác, trong vòng 7 ngày này chúng ta nhất định phải nghĩ cách cứu anh họ, nếu không thì anh họ sẽ thực sự nguy hiểm. Phùng Giai Di nặng nề nói, làm sao Dương Chấn có thể không hiểu những gì Phùng Giai Di đã nói, nhưng mà bây giờ phải dùng biện pháp gì mới có thể cứu Mã Tuân đây? Thật sự chẳng phải ngồi chờ chết cho đến ngày thứ 7 hay sao? Nếu như chờ đến ngày thứ 7 mà vẫn không có cách nào có được đế trượng, vậy thì phải làm sao đây? Dương Chấn nghiêm túc nói, cô nói không sai, chúng ta nhất định phải suy nghĩ cẩn thận, chuẩn bị theo hướng đế thôn không tồn tại. Một khi đế thôn không tồn tại, chúng ta nhất định phải dùng biện pháp khác để cứu Mã Tuần. Nhưng thần y mà anh quen biết, một là Ngải Lâm, một người khác là Phùng Tiểu Uyển. Hiện tại Ngải Lâm và Phùng Tiểu Uyển bị Phùng Chí Viễn giấu đi. Phùng Tiểu Uyển và Tiểu Tĩnh An cũng đã bị giấu, đến bây giờ vẫn còn chưa tìm được bọn họ. Nghĩ đến đây, anh lấy điện thoại di động ra bấm gọi một dãy số. Rất nhanh một giọng nói già nua liền truyền đến. Gặp phải việc khó khăn ư? Dương Chấn nói, sư phụ, đúng là con gặp phải một việc khó khăn, muốn sư phụ chỉ giáo. Chuyện liên quan đến đế thôn à? Giọng nói già nua của vô danh lại truyền tới. Dương Chấn gật đầu, là người bạn tốt của con, Mã Tuân, có mang dòng máu tổ tiên Bách Lý, lại bị Ngọc Thị Huyết chủ động tiến vào thân thể. Tại đã được một cường giả đeo mặt nạ kim loại, mặc áo choàng đen phong ấn Ngọc Thị Huyết trong cơ thể. Đối phương nói rằng phong ấn chỉ có thể duy trì được 7 ngày. Trong vòng 7 ngày nhất định phải nghĩ biện pháp có được đế trượng, mới có thể sử dụng đế trượng để hút Ngọc Thị Huyết từ trong người Mã Tuân ra ngoài. Như vậy mới có thể giữ lại tính mạng cho Mã Tuân. Nhưng mà nếu như 7 ngày trôi qua vẫn chưa có Ngọc Thị Huyết ra khỏi cơ thể Mã Tuân, Mã Tuân sẽ bị Ngọc Thị Huyết nhấn chìm ý chí, cuối cùng nổ tung mà chết. Con đã chủ động gợi lên cuộc tranh đoạt vương của Yến Đô, bây giờ đã trở thành vương Yến Đô, nhưng mà vẫn không có bất cứ tin tức nào liên quan đến đế thôn. Con gọi điện cho sư phụ muốn hỏi xem rốt cuộc đế thôn có tồn tại hay không, hay đế thôn do người trăm năm trước muốn bảo vệ Yến Đô không bị các hoàng tộc khác xâm lược mà đã tạo ra một truyền thuyết liên quan đến đế thôn để có thể chấn áp các cường giả. Vô Danh vẫn luôn im lặng lắng nghe, chờ sau khi Dương Chấn nói xong, ông ta mới nói, bây giờ con đang nghi ngờ sự tồn tại của đế thôn ư? Dương Chấn gật đầu, đúng vậy, không có cách nào xác định được truyền thuyết đế thôn là thật hay giả. Hơn nữa, con lại gấp gáp muốn dùng đế trượng để cứu người, rơi vào đường cùng cho nên muốn thỉnh giáo sư phụ. Vô Danh ở bên kia im lặng trọn vẹn 10 giây, bỗng nhiên mới mở miệng nói, chờ. Bây giờ con chỉ có một lựa chọn, đó chính là tiếp tục chờ. Chờ đến khi cường giả đế thôn xuất hiện. Dương Chấn sửng sốt, nhanh chóng kịp phản ứng lại. Mặc dù Vô Danh không nói cho anh biết rằng đế thôn có tồn tại hay không, nhưng lại kêu Dương Chấn tiếp tục chờ đợi, chẳng khác nào là nói cho Dương Chấn đáp án. Cảm ơn sư phụ, con biết nên làm như thế nào rồi. Dương Chấn lập tức vui mừng, rốt cuộc nỗi lo lắng trong lòng đã hạ xuống. Chỉ cần đế thôn thật sự tồn tại, vậy thì Mã Tuân đã có hy vọng được cứu. Chỉ là lúc anh đang vui mừng, Vô Danh lại nói: con không nên vui mừng quá sớm, có một số chuyện chưa chắc đã như con muốn. Lời nói của Vô Danh làm trong lòng Dương Chấn lo lắng mấy phần. Nếu sư phụ đã nói như vậy, đương nhiên là có lý do của nó. Chỉ là Dương Chấn vô cùng nghi hoặc. Sư phụ đã kêu mình chờ đợi cường giả đế thôn, nhưng mà nói rằng mọi chuyện không như anh mong đợi. Sư phụ, ý của sư phụ là người đế thôn không giống như trong truyền thuyết. Cho dù có trở thành vương Yến Đô thì bọn họ sẽ không nhận sự khống chế của con ư? Dương Chấn hỏi. Vô Danh nói: sư phụ không biết nhiều chuyện liên quan đến đế thôn. Có rất nhiều chuyện cần con phải từ từ tìm kiếm đáp án. Được rồi, cứ như vậy đi. Nói xong, Vô Danh liền cúp điện thoại. Dương Chấn một mặt ngưng trọng. Lời nói của sư phụ khiến anh cảm thấy có một nguy cơ không hề nhỏ. Một khi đế thôn không bị khống chế, có lẽ sẽ mang đến mối nguy hại cực kỳ lớn cho thế giới này. Còn có một chuyện quan trọng nhất, đó chính là anh cần phải có được đế trượng để cứu Mã Tuân. Bây giờ đã trôi qua 3 ngày, còn lại chỉ có 4 ngày, phong ấn trong cơ thể Mã Tuân đã sắp biến mất rồi. Đến lúc đó Mã Tuân sẽ gặp phải nguy hiểm. Ông ấy nói như thế nào rồi? Phùng Giai Di hỏi. Dương Chấn lắc đầu biểu cảm nặng nề. Chờ thôi. 3 ngày tiếp theo, Dương Chấn làm giống y như là Vô Danh đã nói, vẫn luôn chờ đợi, chờ đợi cường giả đế thôn xuất hiện. Nhưng mà chờ đến buổi tối ngày thứ 3 vẫn không có bất cứ người nào xuất hiện. Đêm hôm đó, Phùng Giai Di nhìn Dương Chấn lo lắng nói: còn có 1 ngày, cuối cùng thôi. Nếu như không thể tìm được đế trượng, e là anh họ sẽ gặp phải nguy hiểm. Cô ta thật sự nghĩ mãi mà không hiểu Dương Chấn là một người cẩn thận như thế. Anh em tốt của mình lại đang cần dùng đế trượng để cứu mạng. Nhưng mà Dương Chấn chỉ có thể chờ đợi ở dinh thự Vân Phong, cũng không thấy anh có bất cứ hành động nào khác. Chẳng lẽ là không sợ không có được đế trượng thì phong ấn của Mã Tuân sẽ bị phá ư? Làm sao Dương Chấn không sốt ruột cơ chứ? Chỉ là những gì liên quan đến đế thôn cũng chỉ có truyền thuyết mà anh đã từng nghe được. Bởi có được đế thôn, có được thiên hạ, chỉ cần trở thành vương Yến Đô thì mới có tư cách kế thừa đế thôn. Đế thôn đang ở đâu? Đế thôn là tình huống như thế nào? Đế thôn có bao nhiêu cường giả? Dương Chấn hoàn toàn chẳng biết gì cả. Cho dù có chủ động đi tìm đế thôn thì phải tìm ở đâu đây? Ngay cả sư phụ cũng đã nói rồi, nếu anh cứ chờ đợi là được, anh còn có thể làm gì nữa đây? Nhìn vẻ mặt lo âu của Phùng Giai Di, Dương Chấn lắc đầu. Tôi không biết nữa, hy vọng là ngày cuối cùng có thể chờ đợi được cường giả đế thôn. Sáng sớm hôm nay, Dương Chấn cả đêm không ngủ, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng khí thế võ đạo kinh khủng bộc phát từ trong cơ thể Mã Tuân. Sắc mặt của anh lập tức thay đổi. Anh nhanh chóng chạy đến bên cạnh Mã Tuân. Anh họ sao vậy? Vẻ mặt Phùng Giai Di cũng căng thẳng, vội vàng chạy tới lên tiếng hỏi. Dương Chấn không nói chuyện, cảm nhận nơi phát ra luồng khí thế võ đạo. Anh nhanh chóng xác định được luồng khí thế cuồng bạo này bộc phát từ vị trí tim của Mã Tuân. Dương Chấn còn có thể cảm nhận được rõ ràng vị trí tim của Mã Tuân có một vật kỳ lạ. Hiển nhiên dị vật này chính là Ngọc Thị Huyết. Lúc này nó đang điên cuồng đột phá phong ấn, giống như là muốn cưỡng ép xông ra khỏi cơ thể của Mã Tuân. Thậm chí là bọn họ có thể nhìn thấy một cách rất rõ ràng, vị trí trái tim Mã Tuân thỉnh thoảng sẽ có một vật thể hình cầu nhấp nhô, đó chính là Ngọc Thị Huyết. Mà ở chỗ tim Mã Tuân lại có một đường vân hình tròn vô cùng phức tạp, trong đó có một nguồn lực phong ấn rất mạnh đang tiết ra ngoài. Hiển nhiên đây chính là phong ấn mà cường giả thần bí mặc áo choàng đen đã mang đến cho Mã Tuân. Chỉ là mấy ngày trước màu sắc của phong ấn vẫn còn rất đậm, nhưng mà bây giờ màu sắc của phong ấn đã nhạt đi rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan. Dương Chấn lo lắng nói, quả nhiên là phong ấn này cùng lắm chỉ có thể duy trì được 7 ngày, nhưng mà bây giờ xem ra ngay cả 7 ngày cũng không thể kiên trì nổi rồi. Phùng Giai Di căng thẳng nhìn tình huống hiện tại của anh họ, chắc có thể kiên trì được 3 tiếng đồng hồ. Nói cách khác, trong vòng 3 tiếng đồng hồ này, nếu như không có biện pháp cứu anh họ, vậy thì thật sự phiền phức rồi. Dương Chấn gật đầu, trên gương mặt có mấy phần giận dữ. Anh đã trở thành vương của Yến Đô ngày thứ 4, tại sao lại không có một cường giả đế thôn nào xuất hiện? Chẳng lẽ truyền thuyết căn bản là giả, không hề có sự tồn tại của đế thôn nữa? Nếu như truyền thuyết này là giả, vậy thì tại sao sư phụ lại kêu mình tiếp tục chờ đợi chứ? Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Dương Chấn giống như là con kiến bò trên chảo nóng. Anh không ngừng đi qua đi lại trong phòng, thỉnh thoảng lại quan sát động tĩnh của Mã Tuân. Chỉ là tình huống của Mã Tuân ngày càng kém đi. Phùng Giai Di nói cùng lắm chỉ có thể kiên trì trong vòng 3 tiếng, nhưng bây giờ xem ra có thể kiên trì được 2 tiếng đã là tốt lắm rồi. Chẳng mấy chốc lại một tiếng đồng hồ trôi qua, khí thế cuồng bạo trên người Mã Tuân càng ngày càng mạnh, mà màu sắc của phong ấn ở vị trí trái tim anh ta vô cùng nhạt. Ngọc Thị Huyết dường như là có sự sống, nó không ngừng va chạm với phong ấn. Lúc này tại chỉ có thể nhìn thấy đường vân ở phía bên trong phong ấn đã xuất hiện nhiều vết nứt, bất cứ lúc nào cũng có thể bị phá hủy. Mà vào thời khắc phong ấn bị xóa bỏ, có lẽ đây chính là lúc Ngọc Thị Huyết hoàn toàn xông phá phong ấn, mà lý trí của Mã Tuân cũng sẽ biến mất. Phùng Giai Di sốt ruột: "Anh Dương, anh nhanh chóng nghĩ cách đi, phong ấn sắp bị phá vỡ rồi." Nhưng mà cô ta vừa mới nói xong, có một khí thế cuồng bạo đột nhiên lại tăng vọt, trực tiếp bộc phát từ trên người của Mã Tuân. Ầm một tiếng vang thật to, chiếc giường lớn ở phía dưới Mã Tuân trực tiếp sụp đổ, phong ấn ở vị trí trái tim của Mã Tuân hoàn toàn biến mất. Mã Tuân đang nhắm nghiền hai mắt bỗng nhiên đứng dậy, đôi mắt mở to đỏ ngầu, lộ ra hai con ngươi đỏ tươi như máu, trên mặt đều là vẻ dữ tợn. Những đường vân máu trong nháy mắt lan rộng khắp gương mặt anh ta. Đây là tình trạng chỉ xuất hiện ở người sở hữu tổ huyết Bách Lý. Nhưng mà trước đó lúc ở Phùng Hoàng tộc, sau khi tổ huyết Bách Lý của Mã Tuân bị thiêu đốt, trên mặt xuất hiện những đường vân máu. Nhưng mà bây giờ những đường vân máu thuận theo cổ anh từ từ di chuyển xuống toàn thân. Rất nhanh trên làn da lộ ra bên ngoài của Mã Tuân đều là những đường vân máu. Một khí thế võ đạo cuồng bạo bộc phát từ trên người Mã Tuân. Sắc mặt của Dương Chấn thay đổi, vội vàng hét lớn: "Giải gì, lập tức rời khỏi đây." Phùng Giai Di cũng biết là phong ấn của Mã Tuân đã hoàn toàn bị phá vỡ. Ở lại đây vô cùng nguy hiểm. Cô ta chỉ là siêu phàm nhất cảnh, căn bản không có tư cách nhúng tay vào. Cô ta nặng nề nói: "Anh Dương, anh nhất định phải nghĩ cách để anh họ khôi phục bình thường." Nói xong cô ta vội vàng đi khỏi. Lúc Phùng Giai Di vừa mới đi được mấy bước, Mã Tuân nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lóe lên vọt thẳng về phía Phùng Giai Di. Sắc mặt Dương Chấn liền thay đổi. Dựa vào thực lực có thể so sánh với siêu phàm thất cảnh đình phong của anh, cũng có thể cảm nhận được sự uy hiếp đến từ Mã Tuân. Phùng Giai Di chỉ có thực lực siêu phàm nhất cảnh, nếu như một đòn tấn công này của Mã Tuân đánh trúng cô ta, e là cô ta chỉ có một con đường chết. Chỉ nhìn thấy chân anh khẽ động, bóng người giống như một tia chớp, gần như là trong nháy mắt xuất hiện trước người Phùng Giai Di, đưa tay xuất trưởng. Bộp một tiếng, một trưởng rơi trên người Mã Tuân, nhưng mà lần này dựa vào thực lực siêu phàm thất cảnh đỉnh phong của anh, vậy mà không thể làm Mã Tuân rung chuyển. Mã Tuân không hề nhúc nhích, vẻ mặt dữ tợn, một cánh tay dâng lên cao, một giây sau liền đánh mạnh xuống đầu của Dương Chấn. Thấy cảnh tượng này, Phùng Giai Di sợ đến choáng váng hoa mắt, ngơ ngác nhìn đòn tấn công của Mã Tuân đánh xuống đầu của Dương Chấn. Bịch một tiếng, đúng lúc này Dương Chấn bỗng nhiên duỗi tay ra ngăn cản trước đầu mình, đòn tấn công của Mã Tuân liền rơi trên cánh tay của Dương Chấn. Hai chân Dương Chấn trượt dài trên mặt đất, lùi về phía sau 5-6 mét rồi mới dừng lại. Thấy Phùng Giai Di còn chưa đi, anh liền tức giận: "Đi nhanh đi." Lúc này Phùng Giai Di mới lấy lại tinh thần, vội vàng rời khỏi. Mà Mã Tuân lại phóng về phía Phùng Giai Di một lần nữa. Dương Chấn nghiến răng vọt thẳng lên, lại ngăn chặn trước mặt Phùng Giai Di. Mã Tuân điên cuồng tấn công Dương Chấn, mỗi một đòn tấn công đều là một kích chí mạng. Dương Chấn không muốn làm tổn thương Mã Tuân, chỉ có thể liều mạng trốn tránh. Chỉ là sau khi Mã Tuân được hóa giải phong ấn, sức chiến đấu tăng vọt, có thể so sánh với siêu phàm thất cảnh đỉnh phong. Mặc dù Dương Chấn có thực lực tương đương siêu phàm thất cảnh đỉnh phong, nhưng mà anh không muốn làm tổn thương Mã Tuân, chỉ trốn tránh, còn Mã Tuân lại dùng hết toàn lực để tấn công. Cho nên áp lực của Dương Chấn vô cùng lớn, nếu như anh không cẩn thận thì có thể sẽ bị Mã Tuân đánh trọng thương. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, tình huống của Mã Tuân càng ngày càng căng thẳng, giống như là một con dã thú đến từ vùng đất hoang dã, điên cuồng tấn công Dương Chấn. Mà bởi vì Dương Chấn trốn tránh khắp nơi, trên người đã bị thương nặng. "Mã Tuân, cậu mau tỉnh táo lại đi." Dương Chấn hét lớn một tiếng, có ý đồ muốn thức tỉnh Mã Tuân. Nhưng Mã Tuân căn bản không có bất cứ phản ứng gì, hoàn toàn mất đi lý trí. Trong đôi mắt đỏ ngầu không có chút tình cảm, giống như là một cỗ máy lạnh lẽo muốn giết chết Dương Chấn. 10 phút sau, Dinh thự Vân Phong to như thế liền biến thành một đống đổ nát. Trên đống đổ nát, Mã Tuân đã hoàn toàn điên rồi. Mỗi một lần tấn công đều ẩn chứa sát cơ, bởi vì Ngọc Thị Huyết đang không ngừng bổ sung thể lực cho Mã Tuân. Mã Tuân giống như không hề mất sức. Trái lại, Dương Chấn cứ luôn ứng phó với đòn tấn công của Mã Tuân, thể lực đã tiêu hao hơn phân nửa. Toàn bộ Yến Đô đều bị bao phủ bởi uy áp võ đạo kinh khủng. Có vô số cường giả ngẩng đầu nhìn về phương hướng của dinh thự Vân Phong, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Trong tất cả các ngóc ngách Yến Đô đều có cường giả vô cùng chấn động. Hai người điên cuồng giao chiến với nhau. Lại 20 phút trôi qua, Dương Chấn chỉ cảm thấy thể lực của mình tiêu hao gần như không còn. Đại đạo thiên diễn kinh đã được vận hành đến cực hạn, huyết mạch cuồng hóa cũng đã được kích hoạt, nhưng mà anh vẫn bị tiêu hao thể lực rất lớn. Còn Mã Tuân thì giống như là người không có chuyện gì, không chỉ không suy yếu, ngược lại còn càng đánh càng mạnh. Dương Chấn biết nếu như tiếp tục, chỉ sợ là mình không bị đánh chết thì cũng sẽ bị mệt chết. Bộp một tiếng, lúc lực chú ý của anh có chỗ phân tán, một đòn tấn công nặng của Mã Tuân liền rơi vào lồng ngực Dương Chấn. Dương Chấn chỉ cảm thấy từ sâu trong yết hầu có một cảm giác như muốn nôn ra máu, mà thân thể của anh dưới đòn tấn công mạnh lại trực tiếp lui về phía sau mấy chục bước. Đúng lúc này Mã Tuân lại lao đến một lần nữa, một nắm đấm vô cùng hung hăng rơi xuống. Dương Chấn căn bản không kịp suy nghĩ nhiều, bỗng nhiên vung một chưởng ra. Bịch một tiếng, nắm đấm của Mã Tuân đánh vào lòng bàn tay của Dương Chấn. Dương Chấn chỉ cảm thấy có một nguồn lực kinh khủng dọc theo lòng bàn tay của mình, lan tràn ra khắp cả cánh tay. Anh còn chưa kịp lui thì đòn tấn công của Mã Tuân lại thi nhau mà đến. Ba đòn liên tục, Dương Chấn không còn cách nào có thể duy trì tư thế đứng thẳng. Thân thể giống như một quả bóng da bị đánh bay, trực tiếp bay ngược ra bên ngoài. Nhưng mà thân thể còn chưa rơi xuống đất thì Mã Tuân lại lao đến một lần nữa, lập tức gào thét, bỗng nhiên lại đánh một quyền vào đầu của Dương Chấn. Sắc mặt Dương Chấn lập tức thay đổi, anh muốn trốn đi, nhưng mà người vẫn còn đang nằm giữa không trung, căn bản không có cách nào thay đổi quỹ đạo. Chỉ có thể lấy cứng trọi cứng với một chiêu này của Mã Tuân. Chỉ là cho dù một đòn này có đánh xuống, mình bất tử thì cũng phải bị thương nặng. Dựa vào trạng thái hiện tại của anh, một khi bị trọng thương, Mã Tuân sẽ có thể giết anh trong chớp mắt. Mắt thấy một quyền của Mã Tuân sắp tới, rơi vào đầu của Dương Chấn. Mà đúng lúc này, có bóng dáng của một người trung niên bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Dương Chấn. Người trung niên hờ hững duỗi một cánh tay ra. Bộp một tiếng, nắm đấm mạnh mẽ của Mã Tuân nặng nề chạm vào lòng bàn tay của người trung niên. Một quyền này giống như đánh vào bông gòn, người trung niên đứng yên tại chỗ không hề lui nửa bước chân. Trái lại, Mã Tuân giống như đánh trúng một nguồn lực vô hình, thân thể bay ngược ra ngoài. Một giây sau, bóng người trung niên lại biến mất trong không khí. Lúc xuất hiện một lần nữa, chỉ nhìn thấy một ngón tay của ông ta chỉ vào mi tâm của Mã Tuân, miệng quát lớn: "Trấn áp cho ta!" Sau khi ông ta gầm lên một tiếng, đường gân màu máu trên người Mã Tuân giống như chuột thấy mèo, gần như là nó biến mất chỉ trong nháy mắt không còn nữa. Mã Tuân liền ngã xuống đất, hai mắt nhắm nghiền, giống như là một đứa nhỏ đã ngủ say. Tất cả những chuyện này xảy ra chỉ trong một cái chớp mắt. Từ lúc Mã Tuân dùng một kích đánh bay Dương Chấn, đến lúc anh ta muốn một kích giết chết Dương Chấn, rồi bỗng nhiên lại xuất hiện một người trung niên thần bí ngăn cản trước mặt Dương Chấn, rồi đến lúc người trung niên dùng một tay trấn áp Mã Tuân. Tất cả đều xảy ra trong một cái chớp mắt, nhanh đến mức Dương Chấn bị Mã Tuân đánh bay, thân thể vừa vặn rơi xuống đất. Mã Tuân vẫn còn vô cùng cuồng bạo, lại giống như một đứa trẻ nằm ở dưới đất. Dương Chấn biết không phải là đối phương biến mất mà xuất hiện trong không khí, mà là thực lực của đối phương quá mạnh, tốc độ quá nhanh, đến mức đối phương xuất hiện và biến mất như thế nào mà ngay cả Dương Chấn cũng không biết. Lúc này người trung niên đi đến trước mặt Dương Chấn, đứng từ trên cao nhìn xuống. Ông ta lạnh lùng nói: "Người thừa kế đế tôn chỉ có chút thực lực đấy thôi à?" Nghe thấy lời nói của đối phương, Dương Chấn liền ngây ngẩn cả người. Bắt đầu kể từ khi anh tu luyện cho đến bây giờ, anh vẫn luôn là một sự tồn tại bất khả chiến bại, mà ai không nghĩ rằng thực lực của anh quá mạnh. Đây là lần thứ nhất anh bị người ta nói thực lực của mình quá yếu. Nhưng mà nhớ đến một ngón tay kinh diễm khi nãy của đối phương liền có thể trấn áp Mã Tuân, điều này khiến Dương Chấn khó mà bình tĩnh. Chỉ một ngón tay mà có thể trấn áp cường giả siêu phàm tất cảnh đỉnh phong như Mã Tuân, làm sao có thể là người bình thường được chứ? "Cảm ơn cứu mạng của ngài. Xin hỏi ngài là tiền bối của đế thôn ư?" Dương Chấn lồm cồm bò dậy từ dưới đất, cung kính nhìn người trung niên rồi hỏi. Xuất hiện vào thời điểm này còn có thể nói ra chuyện Dương Chấn là người thừa kế đế thôn, còn nói Dương Chấn quá yếu. Ngoại trừ cường giả đế thôn trong truyền thuyết thì còn có thể là ai? Người trung niên lạnh lùng nói, tôi tên Đế Thiên, đến từ Đế Thôn. Đế Thiên ư? Lấy đế làm họ, lấy trời làm tên, đúng là một cái tên có đủ sức vàng. Chỉ có điều là hình như người này không hề chào đón mình cho lắm. Nhưng mà Dương Chấn lại không quan tâm đến thái độ của đối phương đối với mình, trong lòng có chút kích động. Cuối cùng cường giả Đế Thôn cũng xuất hiện rồi, nói cách khác Mã Tuân sắp được cứu. Dương Chấn vội vàng hỏi, tiền bối, cho hỏi làm sao để có thể có được đế trượng. Đế Thiên cười nhạo một tiếng, chỉ dựa vào cậu mà cũng muốn lấy đế trượng à? Chờ đến lúc cậu có thể đánh bại tôi rồi hãng nói. Nghe thấy lời nói của Đế Thiên, sắc mặt Dương Chấn lập tức hết sức khó coi. Ý tứ của đối phương vô cùng rõ ràng, đó chính là Dương Chấn vẫn còn quá yếu, căn bản không có tư cách kế thừa đế trượng. Nhưng mà không có đế trượng thì Mã Tuân phải làm sao đây? Lúc này Đế Thiên mới lấy ra một bình sứ trắng, tiện tay ném cho Dương Chấn. Ở đây có một viên đan dược có thể tạm thời trấn áp Ngọc Thị Huyết. Nếu như cậu muốn dùng đế trượng lấy Ngọc Thị Huyết từ trong cơ thể của cậu ta ra, trừ phi có một ngày cậu có thể đánh bại tôi. Dương Chấn liền vui mừng, mặc dù không có được đế trượng nhưng mà ít nhất vẫn có thể có một viên đan dược để trấn áp Ngọc Thị Huyết. Anh vội vàng cảm ơn. Cảm ơn tiền bối. Nói xong anh nhanh chóng đút đan dược cho Mã Tuân. Quả nhiên nó có hiệu quả ngay lập tức. Chỉ trong một phút ngắn ngủi, khí tức cuồng bạo trong cơ thể Mã Tuân liền nháy mắt tan thành mây khói. Lúc này Mã Tuân giống như một đứa nhỏ đang ngủ say, lồng ngực phập phồng ổn định. Đế Thiên bỗng nhiên nói, vận hành đại đạo thiên diễn kinh của cậu cho tôi cảm nhận một chút. Mặc dù không hiểu rõ mục đích của đối phương, nhưng mà đối với Đế Thiên kiêu ngạo, trong lòng Dương Chấn không có cách nào cảm thấy bất mãn. Anh vội vàng bắt đầu vận hành hô hấp công pháp tầng thứ 6 của đại đạo thiên diễn kinh. Rất nhanh khí tức võ đạo siêu phàm thất cảnh lan tràn từ trên người của Dương Chấn. Anh cũng không sử dụng huyết mạch cuồng hóa. Nếu sử dụng huyết mạch cuồng hóa thì nó càng có thể mạnh hơn nữa. Nhưng mà Đế Thiên chỉ kêu anh thực hiện công pháp tu luyện. Anh cứ làm theo là được rồi. Đây là thứ công pháp rác rưởi gì vậy? Căn bản chẳng là cái thá gì hết. Nếu như cậu vẫn cứ tiếp tục tu luyện công pháp này, tối đa trong vòng nửa năm nữa, phổi của cậu sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Lời nói của Đế Thiên mà không khiến cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Câu nói này thật sự làm Dương Chấn sợ đến ngây người. Dương Chấn biết rõ đại đạo thiên diễn kinh mạnh đến cỡ nào. Có thể nói là nếu như không phải tu luyện đại đạo thiên diễn kinh thì e là Dương Chấn đã chết từ lâu rồi. Tại sao đến miệng của Đế Thiên lại trở thành một thứ rác rưởi rồi? Đế Thiên nhìn ra sự nghi hoặc của Dương Chấn, ông ta cười lạnh. Sao vậy, không phục hả? Dương Chấn thành thật nói. Tiền bối, sau khi tôi tu luyện công pháp này, thực lực của tôi tăng vọt. Cho dù bây giờ mới bước vào siêu phàm lục cảnh, nhưng mà vẫn có thể nhờ vào đại đạo thiên diễn kinh mà làm thực lực tăng lên siêu phàm thất cảnh. Công pháp như thế này lại được xem như rác rưởi à? Đế Thiên cười lạnh. Tôi không nói công pháp này là rác rưởi, bởi vì nó có thể nâng cao sức mạnh của cậu. Trước siêu phàm ngũ cảnh tu luyện công pháp này thì vẫn có thể, nhưng mà sau khi bước vào siêu phàm lục cảnh rồi, mỗi một lần tu luyện đều sẽ mang đến tổn thương cực kỳ lớn cho lục phủ ngũ tạng của cậu. Kể từ khi cậu bước vào siêu phàm lục cảnh, có phải mỗi lần vận hành công pháp này vừa mới bắt đầu thì vẫn ổn, nhưng mà thời gian lâu dài sẽ cảm thấy mệt mỏi khó chịu, còn có cảm giác hít thở không thông không? Không chỉ có như thế, cho dù bây giờ cậu không vận hành công pháp này nhưng mà vẫn có thể cảm thấy lồng ngực khó chịu như cũ. Nghe thấy lời nói của Đế Thiên, Dương Chấn sợ đến choáng váng. Bởi vì kể từ khi anh bước vào siêu phàm lục cảnh, mỗi lần tu luyện công pháp này đúng là có những dấu hiệu giống như Đế Thiên đã nói. Cho đến lúc này anh mới ý thức được sự lợi hại của Đế Thiên. Không chỉ có tu vi võ đạo cường đại mà mắt nhìn cũng vô cùng mạnh. Anh chỉ vừa mới sử dụng đại đạo thiên diễn kinh một chút mà đối phương đã có thể nói trúng những điểm này. Dương Chấn nhìn Đế Thiên với vẻ mặt khát vọng. Tiền bối, vậy bây giờ phải làm cái gì đây? Chẳng lẽ từ bỏ việc tu luyện đại đạo thiên diễn kinh? Anh không thể tin là Đế Thiên đến từ Đế Thôn chỉ nói ra công pháp mà anh tu luyện có vấn đề rồi lại mặc kệ anh. Dù sao thì anh cũng đã trở thành vương Yến Đô. Như trong truyền thuyết, sau khi trở thành vương Yến Đô thì mới có tư cách kế thừa Đế Thôn. Hiện tại đúng là thực lực của anh không đủ để kế thừa Đế Thôn, nhưng mà anh có thể chắc chắn rằng mình đã trở thành người thừa kế Đế Thôn. Có điều là không nhận được sự tán thành của cường giả Đế Thôn mà thôi. Nếu như đã lộ ra sự yếu kém trước mặt cường giả Đế Thôn, vậy có phải là cường giả Đế Thôn nên truyền thụ cho Dương Chấn một chút công pháp không? Đế Thiên nói, cậu ngồi xếp bằng, bài trừ tất cả tạp niệm trong đầu. Đợi một lát nữa, cho dù có xảy ra chuyện gì thì cậu cũng phải làm theo dặn dò của tôi. Được. Dương Chấn vội vàng ngồi xếp bằng. Đế Thiên bỗng duỗi một ngón tay ra chỉ vào mi tâm của Dương Chấn. lúc đó có một khí tức võ đạo vô cùng mạnh bộc phát từ trên người của ông ta. Dương Chấn bỗng nhiên đau đớn rên lên một tiếng. Lúc này anh cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung ra. Loại cảm giác đau đớn không muốn sống khiến cho anh có một loại xúc động muốn tìm cái chết. Nhưng mà anh lại chỉ phát ra một tiếng thét thảm thiết, sau đó liền cố nhịn cơn đau. Đế Thiên nói, không được chống lại, nhớ làm theo hướng dẫn của tôi. Đưa khí trong cơ thể đến đan điền, ghi nhớ lộ trình mà khí dược vận hành từ trong cơ thể cậu. Dương Chấn vội vàng từ bỏ ý muốn chống lại, chỉ cảm thấy có một luồng khí cường đại xâm nhập từ mi tâm của anh. Sau đó thuận theo kinh lạc trong cơ thể di chuyển đến lục phủ ngũ tạng, rồi lại chuyển đến khắp toàn thân, cuối cùng dẫn đến toàn bộ đan điền. Một lần, hai lần, cho đến lần thứ năm, Đế Thiên mới dừng lại. Ông ta nói, hãy đi theo lộ tuyến mà tôi đã dẫn khí vào đan điền, tự mình dẫn một chút đi. Dương Chấn vội vàng bắt đầu luyện tập theo hướng dẫn của Đế Thiên, chỉ cảm thấy có một luồng khí tiết tinh khiết giữa trời và đất tiến vào từ mi tâm của anh. Sau đó thuận theo lục phủ ngũ tạng của mình mà lan tràn ra khắp toàn thân, cuối cùng toàn bộ đều được dẫn đến đan điền. Khí nhập đan điền, Dương Chấn có thể cảm giác được vùng đan điền của mình vô cùng ấm áp, rất dễ chịu. Không chỉ có như thế, lục phủ ngũ tạng và toàn thân dường như ngày càng mạnh hơn sau khi thực hiện công pháp khí nhập đan điền. Đế Thiên nhìn Dương Chấn tiến vào trạng thái tu luyện, ông ta có chút kinh ngạc, trong ánh mắt có chút nhiều hơn mấy phần tán thưởng. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, từ đầu đến cuối Dương Chấn đều đang tu luyện, dường như đã quên mất cả thế giới. Đế Thiên cũng không làm phiền mà là khoanh chân ngồi ở bên cạnh Dương Chấn, cùng tiến vào trạng thái tu luyện. Không biết là trôi qua bao lâu, Dương Chấn chỉ cảm thấy sau khi đan điền của mình đã đầy khí, anh mới chậm rãi mở mắt ra. Cảm thấy như thế nào? Đế Thiên cũng mở mắt ra nhìn Dương Chấn rồi hỏi. Dương Chấn kinh ngạc nói, những vết thương lúc nãy của tôi đã hoàn toàn tốt rồi. Không chỉ có như thế, tôi còn có thể cảm nhận rõ ràng trong đan điền của tôi dường như tích trữ rất nhiều năng lượng, đủ để sử dụng khi tôi giao chiến với cường giả. Đế Thiên nói, nói đúng hơn là khí được giữ lại trong đan điền của cậu sẽ trở thành linh khí. Linh khí ư? Đây là lần đầu tiên Dương Chấn nghe thấy từ ngữ này. Đế Thiên nói, bất cứ người nào tu luyện đều phải thông qua vận hành công pháp, không ngừng làm tăng thực lực của mình. Mà quá trình tu luyện vốn dĩ là một quá trình hút linh khí giữa trời đất rồi chuyển hóa thành năng lượng của bản thân. Mà phương pháp tu luyện của một người cũng xác định giới hạn tu luyện của người đó. Giống như là gia tộc cổ võ sở dĩ được gọi là gia tộc cổ võ là bởi vì bọn họ đã được truyền thừa nhiều đời, đồng thời nó còn phù hợp với phương pháp tu luyện của riêng họ. Công pháp mà tôi vừa truyền thụ cho cậu chính là công pháp tu luyện đỉnh cấp của Đế Thôn, Chiến Thần Quyết. Nghe Đế Thiên nói những lời này, Dương Chấn cảm thấy như là mình vừa mới bước vào một thế giới khác. Điều làm cho anh kích động nhất đó chính là lúc nãy Đế Thiên vừa mới truyền thụ công pháp tu luyện đỉnh cấp Đế Thôn cho anh. Lúc nãy Đế Thiên còn nói Đại Đạo Thiên Diễn Kinh mà anh tu luyện là rác rưởi, vậy thì công pháp tu luyện đỉnh cấp của Đế Thôn mà Đế Thiên vừa truyền thụ sẽ mạnh đến mức nào? Tiền bối, cảm ơn ngài. Dương Chấn cảm kích nói, anh lập tức hỏi, tiền bối, đến khi nào thì tôi mới đến Đế Thôn? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe truyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.